Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 20, tiểu thư tức giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vân vừa hỏi xong đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngoại trừ Ôn Thù Sắc, sắc mặt những người còn lại của Ôn gia đều có chút ngượng ngùng. Đương nhiên không ai trả lời cô ấy vậy thì chắc chắn không sai rồi, từ khi gả vào Tạ gia, Ôn Thù Sắc vẫn chưa gặp vị đại công tử này. Nghe Phương cô nói, đại công tử bận rộn công việc ở nha môn, thường ngày đều ở lại đó, rất ít khi về phủ. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được. Trong lòng Ôn Thù Sắc đã sớm tò mò, vị hôn phu suýt nữa đã trở thành chồng mình này rốt cuộc trông như thế nào. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chẳng thấy gì cả. Ôn đại gia trong xe ngựa cũng không ngồi yên được nữa, vén rèm bước xuống. Phụ nữ và trẻ em ở lại trên xe, ta ra phía trước xem sao. Ban đầu ông ấy chỉ muốn làm một vị quan kinh thành an phận thủ thường, không muốn dính dáng đến những cuộc tranh đấu này, nhưng ồn ào đến mức độ này rồi, cũng không thể giả câm giả điếc được nữa, bèn dẫn Ôn đại công tử đi tới. Ôn Thù Sắc bây giờ là tam thiếu phu nhân nhà họ Tạ, không thuộc nhóm phụ nữ và trẻ em nhà họ Ôn, bèn bám sát theo sau Ôn đại gia. Phía trước, Tạ phó sứ và Tạ đại công tử đã xuống ngựa, xung quanh quá đông người, che khuất tầm nhìn. Ôn Thù Sắc ngóng ra xa, cố gắng tìm kiếm vị công tử lúc nãy trên lưng ngựa trong đám đông, nhưng không như ý muốn, lúc thì chỉ thấy gáy, lúc thì chỉ thấy một góc áo, mãi không nhìn thấy mặt. Thấy Ôn đại gia và đại công tử cứ thế đi thẳng về phía trước, bèn nhân cơ hội này, xách váy chen vào trong. Dần dần nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Sao, Tạ phó sứ cũng đến kiểm tra xe ngựa à? Bùi Nguyên Khâu nhìn đám người chặn trước mặt, bất đắc dĩ cười. Hay là các ngươi nói xem rốt cuộc đã mất gì, nhỡ đâu ta đã nhìn thấy, cũng có thể chỉ chỗ cho các ngươi, đỡ phải để mọi người sốt ruột. Tạ phó sứ đã sớm rối như tơ vò. Hôm qua sau khi nhận được tin của Chu Khoáng, biết đã xảy ra chuyện lớn, liền vội vàng dẫn Tạ Hằng đi tìm người khắp nơi. Tạ phó sứ là phó thống lĩnh do một tay Tĩnh Vương đề bạt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với sự tín nhiệm của Tĩnh Vương dành cho ông ấy, tương lai quan lộ thanh thang. Nhưng lần này nếu Tĩnh Vương bị triều đình bắt được thóp, nhân cơ hội tước phiên, ông ấy cũng sẽ bị liên lụy, sau này thế nào, ai mà nói trước được. Nhưng tìm kiếm cả đêm, vẫn không thấy đâu, trong lòng đã sớm mắng Chu Khoáng cả ngàn lần, không làm nên trò trống gì lại còn gây chuyện, thứ gì không giấu, lại đi giấu cả kho vũ khí, hại lão tử của hắn ta thì thôi đi, đây còn muốn kéo tất cả mọi người xuống nước. Bên này vừa khám xét xong quán trà, đã nghe thuộc hạ báo cáo. Nói Chu Thế Tử chặn xe của đại lý tự khanh Bùi Nguyên Khâu ở chợ cầu, lập tức dẫn Tạ Hằng vội vàng chạy tới. Vừa đến nơi, đã thấy cảnh tượng căng thẳng này, trong lòng cũng hiểu được đôi chút, người chắc chắn ở trên xe của Bùi Nguyên Khâu, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tiểu bối quá lỗ mãng, mong Bùi đại nhân thứ lỗi. Nhưng chuyện này quan trọng, hôm nay tất cả xe ngựa đều phải kiểm tra, chỉ riêng Bùi đại nhân là ngoại lệ. Nếu thứ đó thực sự bị đưa ra khỏi thành, chẳng phải Bùi đại nhân sẽ bị oan uổng sao? Tạ phó sứ nói chí phải, lần này Bùi Nguyên Khâu lại rất sảng khoái, quay đầu ra lệnh cho thị vệ lui xuống. Để Tạ phó sứ khám xét, Tạ phó sứ đích thân tiến lên, vén rèm xe, bên trong trống không, không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Khâu dường như đã sớm đoán trước được, cũng không quay đầu lại nhìn. Ánh mắt dừng trên người Tạ Hằng, chậm rãi nói. Lệnh điều động của Tạ đại công tử đã đến rồi chứ? Chắc là không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở Đông Đô. Lần trước ta còn nghe Hoàng thượng nhắc đến đại công tử, lời lẽ vô cùng khen ngợi. Lần này được điều về Hàn Lâm Viện, chắc chắn với tài năng của Tạ đại công tử, sẽ nhanh chóng được lưu lại, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ trở thành một vị quan trong nội các triều đình. Nghe thấy tiếng Tạ đại công tử, Ôn Thù Sắc đã chen vào được. Đa tạ Bùi đại nhân đã quá khen. Nghe giọng nói ôn hòa nho nhã, Ôn Thù Sắc vẻ mặt không giấu được sự phấn khích. Sắp nhìn thấy rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chen thêm chút nữa. Tạ Thiệu ở trung tâm vô tình quay đầu lại, thấy một cái đầu búi tóc cao thò ra bên cạnh Ôn đại công tử, cổ vươn dài thêm mấy tấc, vẻ mặt phấn khích, không cần đoán cũng biết nàng ta muốn làm gì. Nếu không phải hắn xen ngang, vị Tạ đại công tử tiền đồ vô lượng trước mặt này chính là phu quân của nàng ta. Kết quả nàng ta lại phải gả cho kẻ ăn chơi trác táng như hắn, thật đáng thương. Nhưng hắn chưa bao giờ có cái đức tính thích giúp đỡ người khác, chính là không muốn để nàng ta toại nguyện, bèn lặng lẽ dịch người sang một bên. Ôn Thù Sắc đối diện đang định nhìn thấy mặt Tạ đại công tử, bỗng nhiên bị một bóng lưng chắn ngang, lại chẳng thấy gì nữa, ngẩn người một lúc, nhưng cũng không bỏ cuộc, tiếp tục di chuyển sang bên cạnh. Nhưng dù nàng ta có di chuyển thế nào, cũng đều bị cái bóng lưng lúc ẩn lúc hiện trước mặt chặn kín mít. Cuối cùng trừng mắt nhìn cái bóng lưng như núi trước mặt, không khỏi bực mình, hắn ta mọc mắt sau gáy à, sao mà di chuyển điệu nghệ thế? Đột nhiên mất hết hứng thú xem người, bèn đứng im tại chỗ, muốn xem tên kia rốt cuộc muốn làm trò gì. Kết quả nàng ta không động đậy, người kia cũng đứng im, Ôn Thù Sắc. Không tìm thấy người trong xe ngựa của Bùi Nguyên Khâu, sắc mặt Tả phó sứ có chút không vui, nghe xong lời Bùi Nguyên Khâu nói, vẻ mặt càng thêm cứng nhắc. Chu Khoáng phía sau hoàn toàn không nhận ra, thúc giục. Còn những xe ngựa khác nữa, phó sứ, tiếp tục khám xét đi. Bùi Nguyên Khâu cũng không lên tiếng, chờ đợi phản ứng của Tả phó sứ. Một lát sau, Tả phó sứ bỗng nhiên buông rèm xe, lui về phía sau, chắp tay với Bùi Nguyên Khâu. Bùi đại nhân, đã mạo phạm, mong thứ lỗi. Không để ý đến vẻ mặt sốt ruột của Chu Khoáng, quay đầu lại nói. Cho đi, đám bộ khoái phủ nha chặn trước xe ngựa chậm rãi tản ra, nhường đường cho đoàn xe. Bùi mỗ xin đa tạ phó sứ. Bùi Nguyên Khâu xoay người trở lại xe ngựa, đoàn người lại lên đường. Ôn đại gia và Ôn đại công tử cũng không còn thời gian tìm Ôn Thù Sắc nói chuyện nữa, vội vàng đi về phía sau xe ngựa. Chu Khoáng sắc mặt thay đổi. Tạ phó sứ làm như không nghe thấy, quay đầu dặn dò Tạ đại công tử. Đưa Bùi đại nhân ra khỏi thành. Tạ phó sứ, ý ngài là gì? Chu Khoáng nóng ruột mặt đỏ tía tai. Tạ phó sứ quay người lại, chỉ để lại một bóng lưng cho hắn. Không phải đã lục soát rồi sao, không có ai. Chu Khoáng vội vàng đuổi theo, ai lại ngu ngốc đến mức đặt tang chứng lên xe ngựa của mình. Ta dám chắc, người quản lý kho vũ khí ở ngay trong xe ngựa phía sau. Không có bằng chứng, lục soát xe ngựa của mệnh quan triều đình, hôm nay ngươi và ta đã đắc tội người ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ phó sứ quay đầu cắt ngang, trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Thế tử vẫn nên suy nghĩ kỹ càng xem nên ăn nói với vương gia như thế nào đi. Kho vũ khí là do hắn ta bí mật xây dựng, người ngoài không hề hay biết. Chu Khoáng nhất thời câm nín, đứng chôn chân tại chỗ. Mấy người bọn họ đuổi theo suốt đêm, cuối cùng mới nghi ngờ đến Bùi Nguyên Khâu. Trời chưa sáng đã mai phục ở quán trà, nào ngờ người ta lại được thả đi. Bùi Khanh và Thôi Niên đứng bên cạnh cũng không biết làm thế nào. Phái người đến Đông Đô, Tạ Thiệu lên tiếng nhắc nhở. Trước khi người ta đến, hãy đi thỉnh tội trước. Vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Chu Khoáng mắt sáng lên, nói với Tạ Thiệu. Đa tạ Tạ huynh, xoay người lên ngựa, phi nhanh về phủ. Đêm qua thức trắng cả đêm, mệt muốn chết. Lúc này chắc cũng chẳng ai còn tâm trạng uống trà. Bèn quay đầu đuổi Bùi Khanh và Thôi Niên đi. Về nghỉ ngơi đi, lúc nãy khi đám người tản ra, Ôn Thù Sắc lại thấy hy vọng. Xoay người vội vàng lui về phía sau. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, đại công tử đã xoay người lên ngựa. Lại một lần nữa để lại cho nàng một bóng lưng. Ôn Thù Sắc mặt mày ủ rũ, quay đầu lại nhìn kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của nàng, lửa giận trong lòng khó nguôi. Cộp cộp cộp, xông lên, giẫm mạnh lên gót chân hắn. Tạ Thiệu đau điếng, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn thấy tiểu nương tử đang phùng má phẫn nộ trước mặt, cũng hiểu ra, sắc mặt dịu xuống. Nàng đây là giận cá c, h, e, m thớt. Biết ngay là hắn cố ý. Đêm xuất giá nàng đã tò mò đại công tử trông như thế nào, sau khi đến Tạ gia, vẫn chưa gặp được người, hôm nay vất vả lắm mới đến gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy, vậy mà lại bị hắn ngăn cản, vẫn không thấy được người, vốn cũng chẳng có ý định gì, nhưng vì vậy, lại khiến nàng có cảm giác bị trêu ngươi khó chịu. Nàng khó chịu, hắn cũng đừng hòng sống yên ổn, xin lỗi, mắt thiếp không tinh tường bằng mắt lang quân không chỉ trước mặt có mắt. Sau gáy còn mọc thêm hai con. Tạ Thiệu lại không hề chối nhận hành vi của mình, ngược lại chất vấn nàng. Nàng không nên tự kiểm điểm hành vi của mình sao? Thiếp làm sao, cần phải kiểm điểm. Đã là phụ nữ có chồng, nên thu liễm lại cái tâm tư viển vông của nàng. Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, còn cần ta dạy nàng sao? Hắn còn đổ lỗi ngược lại cho nàng. Ôn Thù Sắc hít sâu một hơi. Lang quân chẳng lẽ không có tâm tư viển vông, chẳng lẽ chàng không muốn biết đại nương tử trông như thế nào? Kết quả lang quân đối diện cười lạnh một tiếng, nói một cách không hề áy náy. Ta thật sự chưa từng nghĩ tới, không giống có người không thành thật, lòng lang dạ sói. Hắn bày ra một bộ dạng cao thượng, khiến Ôn Thù Sắc rơi vào thế yếu, đột nhiên nhận ra mình bị hắn lái sang chuyện khác, lại kéo về chủ đề chính. Thiếp thấy lang quân chỉ là trột giả, sợ thiếp nhìn thấy người đẹp hơn chàng, giỏi hơn chàng, rồi không thích chàng nữa. Thật nực cười, tiểu nương tử này đúng là giỏi, không chỉ tính tình xấu, mắt cũng mù, cảm xúc hoàn toàn bị nàng khơi dậy. Ai thèm nàng thích, vậy thì tại sao lang quân lại ngăn cản thiếp nhìn người khác? Hai người đứng giữa đường cãi nhau, phía sau một đám nha hoàn người hầu không dám ho he, lại sợ người khác thấy cho cười, vây quanh hai người thành một vòng tròn, hai người đứng trong vòng tròn đấu khẩu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy do chậm trễ, mặt trời đã lên cao, dù là nắng xuân, nhưng không có chỗ nào che bóng, chiếu thẳng xuống, cũng có chút khó chịu. Vừa nắng vừa buồn ngủ, lại còn tốn sức, Tạ Thiệu chịu thua trước. Lười nói với nàng, quay đầu gọi Mẫn Chương, về nhà, nàng chui tọt vào xe ngựa, trong nháy mắt mát mẻ hơn hẳn. Tạ Thiệu vừa đặt một chân lên bàn đạp, phát hiện nắng vẫn chiếu lên người mình, quay đầu nhìn về phía xe ngựa cách đó không xa, khựng lại một chút, ném dây cương cho Mẫn Chương, sải bước đi về phía xe ngựa. Trong xe mát hơn bên ngoài rất nhiều, Ôn Thù Sắc hối hận vì không vào sớm hơn, đang dựa lưng vào thành xe thư giãn, rèm xe bị người ta vén lên, đột nhiên lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó, giật mình, buột miệng nói. Tam công tử không phải muốn về nhà sao, nhà ta không phải nhà nàng à, buổi trưa, hai người cùng nhau về phủ. Vừa xuống xe, Tạ Thiệu đã thấy trước cửa phủ chất đầy giỏ tre, lại gần nhìn kỹ, trong giỏ toàn là cá tươi sống đang nhảy loi choi. Chưa kịp hỏi, người hầu đang bốc hàng vội vàng tiến lên, khom lưng chào tam công tử tam thiếu phu nhân, vẻ mặt biết ơn. Đa tạ công tử và phu nhân, đã quan tâm đến bọn hạ nhân chúng tôi. Tạ Thiệu không hiểu chuyện gì, thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc, người hầu giải thích. Sáng nay tam thiếu phu nhân nói mấy hôm nay trời lúc nóng lúc lạnh, công tử sợ bọn hạ nhân chúng tôi không chịu nổi, bèn tăng thêm khẩu phần ăn, vì vậy sáng nay tam thiếu phu nhân đã ra ngoài đặt cá, bây giờ mới vừa tới. Tạ Thiệu đêm qua không về nhà, không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, thấy nàng còn có thể chu đáo nghĩ đến hạ nhân trong phủ, càng thêm khẳng định mình ban đầu không nhìn lầm. Ôn Nhị tuy không có gì đáng khen, nhưng quản lý gia đình quả thực là một tay hảo thủ. Nói với hạ nhân một câu, ăn nhiều vào, không đủ thì tìm tam thiếu phu nhân. Quay đầu lại cuối cùng cũng hạ cái đầu cao quý xuống, nhìn tiểu nương từ vẻ mặt thờ ơ phía sau. Cãi nhau một trận, trên đường đi hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng dù sao nàng cũng đã làm việc thay Tạ gia, không thể coi như không thấy, Tạ Thiệu chủ động phá vỡ im lặng, khen nàng một câu. Quản lý gia đình rất tốt, Ôn Thù Sắc miễn cưỡng nhếch mép. Quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Lang quân khách sáo rồi, đại phòng Tạ gia náo loạn cả buổi sáng, từ đại phu nhân cho đến nhị cô nương, ai nấy đều bị trưởng quầy đuổi theo đòi nợ, không ra khỏi cửa phủ được. Đại nương tử bị làm phiền đến mức không biết làm sao, đành phải lấy tiền tiết kiệm của mình ra đưa cho trưởng quầy bù vào sổ sách, nhưng cũng giống như bị cắt mất u thịt, đau lòng không thôi. Ngồi trong sân, mắng Ôn Thù Sắc nửa canh giờ, nghe hạ nhân báo tam công tử và tam thiếu phu nhân cùng nhau về Tạ phủ, lập tức gọi nhị cô nương đến, hùng hổ đi tìm người tính sổ. Cách chương.